Chương 657, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Siêu mắt thấy mẹ tờ rủ mì ám sát nhiệm vụ gần thất bại, vẫn chuẩn bị xong cứu chàng ủ trí hạ nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, liền xê dịch đến tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt. Mà tên kia chuẩn bị muốn đi vào báo tin xa nhận thôn thượng nhẫn, hiển nhiên không có dự liệu được mẹ tờ rủ mì còn có giúp đỡ dấu ở chu vi. Dù sao, mỗi một danh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đều là có chút tự phụ. Ở mẹ tờ rủ mỉ cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ thời điểm, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn không có cảm giác được có những người khác giấu ở chu vi, liền tự phụ cho rằng ám sát giả chỉ có mẹ tờ rủ mỉ một người mà thôi. Chỉ tiếc, những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn vạn vạn không cách nào nghĩ đến, giống như ủ trí hạ nguyệt cấp bậc như vậy nỉ dạ, cư nhiên ẩn giấu tại bọn họ chu vi, tùy thời cứu chàng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt thời điểm, tên kia chuẩn bị muốn đi vào báo tin xa nhận thôn thượng nhẫn, trước tiên phản ứng dĩ nhiên là kinh ngạc nhìn nữa Uchiha Nguyệt, hắn cũng sớm đã làm xong cứu chàng chuẩn bị, hiện tại hắn lại gặp được trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn lại trong chốc lát thất thần, lộ ra cái hở, tự nhiên không có bỏ lỡ cơ hội lần này khả năng. Chật, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước gần người đến đó danh xa nhận thôn thượng nhận trước mặt, không chế được trong tay thái đao suy tuyết, liền đem thái đao suy tuyết chém rụng xuống phía dưới. Còn như ủ trí hạ nguyệt chém rụng thái đao suy tuyết có chút chiêu số, không cần phải nói, tự nhiên là lạc nguyệt lưu. Thuấn đao bá trong lúc nhất thời, dù cho ủ trí hạ nguyệt không có dùng trả cờ dạ, nhưng khi ủ trí hạ nguyệt chém xuống thái đao suy tuyết, thì triển ra lạc nguyệt lưu. Thuấn đao thời điểm. Thái đao suy tuyết trên lưới đao thỉnh lình hiện lộ ra chói mắt đao mang tới. Lúc này, đừng nói tên kia xa nhận thôn thượng nhận không có chuẩn bị, coi như ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt trong tay thái đao suy tuyết. Một giây kế tiếp ở lạc nguyệt lưu. Thuấn đao cường thế uy lực phía dưới, tên kia chuẩn bị muốn đi vào báo tin xa nhận thôn thượng nhận, cứ như vậy chết thảm ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trong tay. Cũng trong lúc đó bên trong, phát hiện Uchiha Nguyệt đến đây cứu chàng mẹ tờ Zumi, ở thủy lao trong nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện, trong ánh mắt cũng nổi lên một thần sắc quái dị. Cái kia lao thần sắc cực kỳ phức tạp, một phương đỉ hệ nờ mẹ tờ Zumi muốn may mắn Uchiha Nguyệt đúng lúc xuất hiện, miễn trừ rất ám sát nhiệm vụ thất bại nguy cơ. Một khác phương đỉ hệ nờ, mẹ tờ Zumi lại có chút không cam lòng, chính mình cứ như vậy thua ở những cái này xa nhận thôn thượng nhận trong tay. Thế nhưng, mẹ tờ rủ mì trong mắt thần sắc phức tạp, chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một giây đồng hồ, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt chém rất tên kia chuẩn bị muốn đi vào báo tin xa nhận thôn thượng nhẫn về sau, mẹ tờ rủ mì lại phát hiện mình trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, đồng dạng lộ ra cái hở. Cho nên, ở thất thần ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian về sau, mẹ tờ rủ mì biết mình phải làm sự tình. Là đánh chết một tên sau cùng xa nhận thôn thượng nhẫn. Chật, mẹ tờ rủ mì lì hệ nờ hoàn thành trên hai tay kết ấn, trực tiếp đem một cái uy lực cực mạnh thủy long nhẫn thuật, phóng ra hỏa độn. Hỏa long thuật tầm ầm ở mẹ tờ rủ mì kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, liền có thể phát hiện mẹ tờ rủ mì trong cơ thể trả cờ dạ, trong vòng thời gian ngắn lì hệ nờ hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Sau đó, đến khi mẹ tờ rủ mỉ ngưng tụ tốt hỏa thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng trả cờ dạ về sau, mẹ tờ rủ mỉ một ngụm liền phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Đón lấy, cái kia nóng bỏng hỏa diễm liền ở giữa không trung ngưng tụ thành hình rồng răng rớp, chỉ tiếc ở mẹ tờ rủ mỉ trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ, thậm chí thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nì dạ. Nếu không, mẹ tờ rủ mỉ cái này một cái nhẫn thuật, khẳng định có thể lấy đi tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh. Thế nhưng, coi như mẹ tờ rủ mì không có thể lợi dụng hỏa đột. Hỏa long thuật thu gặt rơi tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh, nhưng là ở mẹ tờ rủ mì trong mắt, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cũng chết người. Bởi vì, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhẫn tránh thoát mẹ tờ rủ mì hỏa đột. Hỏa long thuật lúc, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tránh né cực kỳ vội vội vàng vàng, cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát vẻ này nóng bỏng hỏa diễm mà thôi. Hơn nữa, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhận khó khăn lắm tránh thoát mẹ tờ rủ mì hỏa đột. Hỏa long thuật về sau, Uchiha Nguyệt đã đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, gần người đến đó danh xa nhận thôn thượng nhận trước mặt. Có ủ chỉ hạ nguyệt làm kiên cường hậu thuẫn, mẹ tờ rủ mỉ không sợ tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn bờ ơ tờ tư. Chỉ bất quá tại nơi danh xa nhẫn thôn thượng nhẫn dường như mẹ tờ rủ mỉ dự đoán giống nhau, chết ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ trong mắt hoàn toàn không có có nửa điểm vẻ vui thích, ngược lại trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt thất lạc. Ngay sau đó đang ở mẹ tờ rủ mỉ cho rằng, giết chết cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, cứu chàng thành công ủ chỉ hạ nguyệt. Muốn đến đây châm chọc chính mình vài câu thời điểm. Lệnh mẹ tờ rủ mì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt nàng, hoàn toàn không có có nói ra nửa điểm châm chọc thoại ngữ đến, ngược lại là giọng nói chân thành nói ra, xin lỗi, mẹ tờ rủ mì, mới vừa ở ngươi chấp hành nhiệm vụ phía trước, ta không nên nói ra lời nói kia tới. Kỳ thực, ta cũng không có nửa điểm coi thường ý tứ của ngươi, chẳng qua là ta quá lo lắng an nguy của ngươi. Cho nên nói chuyện giọng hơi chút nặng một ít, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Hiện tại vừa nói, Uchiha Nguyệt dùng ngón tay sờ sờ chóp mũi của mình, tiện đà nói ra, hiện tại, chúng ta trước xử lý tốt những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ thi thể, lại từ trên người bọn họ thu thập cuộc sống thoải mái vật tư, liền chuẩn bị trở về đi. Ta nghĩ, rất nhanh thì có rất nhiều xa nhận thôn nỉ dạ, phát hiện bọn họ ở dược điển phụ cận trạm gác ngầm bị chúng ta lại nổ một cái. Nếu là lại không mau mau rời đi, chúng ta tiếp theo gặp nguy hiểm ư? Được lúc này đây, nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt giọng chân thành, mẹ tờ rủ mỉ cuối cùng không có lại cùng cụ chỉ Hạ Nguyệt chí khí, chỉ là dùng sức gật đầu, liền cùng cụ chỉ Hạ Nguyệt cùng nhau xử lý tốt những cái này xa nhận thôn nì dạ thi thể, cũng từ những cái này xa nhận thôn nì dạ trên thi thể, thu thập được rồi bọn họ cần sinh hoạt vật tư. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt mang theo mẹ tờ rủ mì ly khai xa nhận thôn xây thiết dược điển trong phạm vi thời điểm, đi theo Uchiha Nguyệt phía sau do dự thật lâu mẹ tờ rủ mì, cũng rốt cuộc lấy hết dũng khí, vội vã đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh. Đồng thời, đến khi mẹ tờ rủ mì đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh về sau, mẹ tờ rủ mì cũng trực diện thừa nhận sai lầm của mình, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt tiêu tan hiểm khích lúc trước, nói ra, Uchiha Nguyệt, kỳ thực phía trước không chỉ có là ngươi làm không đúng, ta cũng có làm không đúng địa phương. Thật giống như ngươi nói giống nhau, ta một người đối phó chọn hai chi xa nhận thôn tiểu đội, thật sự là vô cùng khó khăn. Lúc này đây muốn không phải ngươi xuất hiện cứu chàng, có thể chúng ta kế hoạch liền muốn tan vỡ, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi. Về sau, nếu như lại có loại này tình huống, ta chắc chắn sẽ không dùng loại thái độ đó đối đãi ngươi, thực sự là không có ý tứ. Không có gì. Thấy mẹ tờ rủ mì đồng dạng nói xin lỗi phi thường thành khẩn, Uchiha Nguyệt cười cười, liền tiếp nhận rồi mẹ tờ rủ mì nói xin lỗi. Chỉ là, sau đó đến khi Uchiha Nguyệt mang theo mẹ tờ rủ mì, thay đổi một chỗ ẩn nấp tung tích địa điểm phía sau thu thập xong hết thể mẹ tờ rủ mì, chợt thấy Uchiha Nguyệt lại vội vã đi tới trước mặt nàng, lại dùng giọng thành khẩn nói ra, mẹ tờ rủ mì, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết